Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, tâm hoặc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương ngày thứ bảy nhìn đến hóa thành cá heo xuân không thể đúng lúc phản hồi đáy. Biển lốc xoáy, lại bị lưới đánh cá cấp cuốn lấy, mọi người khẩn trương bắt được chính mình vạt áo. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cố lên nha, thời gian không nhiều lắm. Cuối cùng nhìn đến người kia tộc nam tử cầm đao đi xuống liều mạng cắt. Dây thừng, rốt cuộc, Xuân được cứu trợ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chính là, ngay sau đó, cái kia nam tử lại bị đáy biển lốc xoáy cấp cuốn đi vào. Mọi người lại là nhắc tới Tâm, ca ca. Ngươi mau trở lại, bờ biển, tiểu nữ hài lãnh một con cẩu cô đơn kêu, phong ở giống, hải ở quay cuồng, đã không có sức lực thiếu niên lang bị hút đi xuống. Nằm ở đáy biển, mất đi sinh mệnh, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Như vậy mở đầu, là vui vẻ, vẫn là đau lòng, Xuân là được cứu trợ, có thể đúng hạn quay trở về, chính là... Kia thiếu niên lang lại là đã chết, vì cứu Xuân đã chết, nhưng hắn còn có một cái dựa vào hắn muội muội nha. Tiểu Mạt cùng Phượng Thanh Nhi đám người đã bắt đầu rồi khụt khịt. Tưởng tượng đến cái kia đáng thương muội muội, nước mắt liền nhịn không được. Giờ phút này rạp chiếu phim, bao gồm ba vị hoàng tử, đều là không tiếng động thở dài một hơi. Ta không giết Bá Nhạc. Bá Nhạc lại nhân ta mà chết. Tu đạo người nhất chú trọng nhân quả, một chuyến nhân gian cũng đã có nhân quả liên lụy. Chả ta ca ca, chả ta ca ca, ca ca ngươi trở về. Bờ biển mang theo áo tơi tiểu nữ hài lảo đảo mà chạy, thấy màu đỏ cá heo xuân khóc thương tâm muốn chết. Tiểu Mạt lập tức bổ nhào vào Viêm Dương trong lòng ngực, ôm cổ liền khóc lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình chính là cái kia tiểu nữ hài. Viêm Dương thở dài một hơi, cảm thấy có phải hay không đối Tiểu Mạt xem loại này điện ảnh sớm chút. Nhưng là manga anime, còn không phải là cấp các bạn nhỏ xem sao. Viêm Dương cấp Tiểu Mạt xoa xoa nước mắt, Tiểu Mạt tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy xuống. Chạy đến lục hoàng tử Mặc Ly nơi đó ôm lấy hắn cổ. Ca ca, ngươi nhất định phải hào hào. Mặc Ly ra mặt vừa kéo, nhưng càng có rất nhiều một loại chưa từng có quá cảm động. Tiểu Mạt là ở quan tâm hắn, sợ mất đi hắn sao? Mặc Ly nhẹ nhàng quát quát Tiểu Mạt cái mũi. Không có việc gì, ca ca sẽ không có việc gì. Tiểu Mạt nháy lam uông uông mắt to. Hít hít nước mũi, rồi sau đó chạy hướng bên cạnh Tam ca, Thất ca đều ôm một chút, làm ba người thụ sủng nhược kinh. Có đôi khi, rất nhiều sự đều đã dần dần thói quen, thậm chí coi như theo lý thường hẳn là, mà khi có một ngày ngươi đột nhiên mất đi thời điểm, kia mới là để cho nhân tâm đau. Giờ khắc này Tiểu Mạt ở ba vị long tộc hoàng tử xem ra, lập tức trưởng thành, nàng hiểu được thân tình, đều nói mỗi một cái muội muội đều là ca ca sủng đại. Cứ việc Tiểu Mạt có 9 ca ca, nhưng mỗi một cái đều đối Tiểu Mạt sủng ái không xong. Tiểu Mạt ôm xong rồi ca ca, lại lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi quan khán khởi điện ảnh tới. Ba vị hoàng tử đối Viêm Dương vươn một cái ngón tay cái. Viêm Dương nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không nghĩ tới sẽ cho Tiểu Mạt lớn như vậy cảm xúc. Mà Phượng Thanh Nhi Thanh Trí bọn họ cũng là vẻ mặt như suy tư gì. Hốc mắt nước mắt xoay tròn. Không biết suy nghĩ cái gì. Đương Xuân đi tìm Linh Bà muốn cứu trở về người kia tộc thiếu niên khi. Linh Bà theo như lời nói. Tiểu Mạt có lẽ không hiểu. Nhưng đối với giống vài vị đã trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế hoàng tử, hộ đạo giả mà nói, một đám là như vậy lệnh người phát tỉnh, người gặp được một người, phạm vào một cái sai, ngươi tưởng đền bù tưởng trả hết, đến cuối cùng mới phát hiện ngươi căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Phạm phải tội lỗi vĩnh viễn vô pháp đền bù, chúng ta vĩnh viễn vô pháp trả hết thiếu hạ. Chỉ cần sai rồi, chính là sai rồi, vĩnh viễn vô pháp đền bù. Theo cốt truyện một chút phát triển, Xuân cùng Tưu vì bảo hộ Côn, đã trải qua một cái lại một cái trắc trở. Nhưng đồng dạng, nguy cơ một chút buông xuống ở thế giới này, mọi người lại lần nữa khẩn trương đem tâm đều phải nắm ra tới. Xuân vì cứu Côn, dâng ra một nửa sinh mệnh. Tưu vì Xuân, đem một nửa sinh mệnh cho Linh Bà. Nhìn đến nơi này, mọi người đều cảm giác tâm hảo đau. Tưu yên lặng vì Xuân làm hết thảy, mà Xuân trong mắt, chỉ có kia đầu Côn. Xuân còn Côn mệnh, ai còn Tưu tình. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Xuân cứu sống Côn, tất cả mọi người đều là vui vẻ. Chính là, nhìn đến này Tưu vẫn luôn yên lặng vì Xuân ở trả giá. Không biết vì cái gì, bọn họ bắt đầu trong lòng cân bằng dần dần hướng Tưu di động. Kỳ thật, hai người bọn họ ở một khối cũng là khá tốt. Chính là, nhân gian cô độc đáng thương tiểu muội muội còn đang chờ hắn ca ca trở về đâu. Hảo mâu thuẫn nha, các ngươi này đó tiểu gia hỏa, đối đãi sinh mệnh tựa như ven đường một cục đá. Chỉ có chúng ta này đó lão gia hỏa, mới hao hết tâm tư thế nào sống lâu một ngày. Linh Bà nói một đám tựa như nhân sinh chỉ đèn đường, cho bọn họ quá nhiều cảm xúc. Hộ đạo giả thở dài một hơi, ai nói không phải đâu. Xem bọn hắn là cỡ nào hâm mộ. Chính là Phượng Thanh Nhi đám người nhìn nhau, chúng ta thật sự ở lãng phí chính mình sinh mệnh sao? Vài tên tuổi trẻ hài tử nhìn về phía cho tới nay sủng ái chính mình có thêm hộ đạo giả, trong mắt lóe lệ quang thêm ánh sáng, tựa hồ dần dần minh bạch cái gì. Vài tên hộ đạo giả hít một hơi, này manga anime thần, so với bọn hắn này đó lão gia hỏa mỗi ngày tận tình khuyên bảo muốn đỉnh một vạn lần nha. Ta thích xem ngươi ăn cái gì bộ dáng, ngươi tùy hứng bộ dáng, tức giận bộ dáng, thương tâm thời điểm, nhất xấu hổ thời điểm, đều rất đẹp. Tưu thực hạnh phúc đối với Xuân nói, lại làm xem nhân tâm là như vậy khó chịu. Ngươi luôn là ở chạy, mỗi lần nhìn đến ngươi chạy, ta liền cảm giác thực hào. Tưu đối Xuân nói, vì cái gì cảm giác thực hào? Xuân hỏi, không biết, liền cảm thấy, tràn ngập hy vọng. Tưu đối Xuân nói, theo Tưu cuối cùng tử vong, còn phải vì Xuân, toàn bộ rạp chiếu phim tiếng khóc một mảnh. Ta thực hối hận một đêm kia không có ôm chặt lấy ngươi. Trên thế giới này ta nhất sợ hãi, chính là làm ngươi chịu khổ. Ta sẽ hóa thành nhân gian mưa gió, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Tưu đi Xuân tới, hải đường hoa khai, ngươi hay không đã hóa thành mưa gió. Xuyên qua thời gian đi vào nơi này, theo một đầu thê mỹ đại ngư tiếng ca vang lên, manga anime dần dần rơi xuống màn che. Xuân cùng Côn đi tới cùng nhau, vốn nên hạnh phúc kết cục, lại làm mọi người cao hứng không đứng dậy. Nhân sinh là một hồi lữ trình, chúng ta đã trải qua vài lần luân hồi, mới đổi lấy cái này lữ trình, mà cái này lữ trình thực đoạn. Bởi vậy không ngại lớn mật một ít, không ngại lớn mật một ít đi ái một người, đi phàn một ngọn núi, đuổi theo một giấc mộng. Có rất nhiều sự ta đều không rõ, nhưng ta tin tưởng một sự kiện, trời cao làm chúng ta đi vào trên đời này, chính là vì làm chúng ta sáng tạo kỳ tích. Sóng biển không tiếng động đem màn đêm thật sâu bao phủ, mạn hôm khác không cuối góc. Đại ngư ở cảnh trong mơ khe hở du quá, ngóng nhìn ngươi ngủ say hình dáng, sợ ngươi phi đi xa, sợ ngươi ly ta mà đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Màn sân khấu dần dần ảm đạm xuống dưới, rạp chiếu phim lại lần nữa trở nên ánh sáng lên. Rất nhiều người sớm đã khóc thành lệ nhân nhi, cho dù là Viêm Dương, ôn lại này bộ manga anime, trong lòng đều đổ đến lợi hại. Kết cục là hoàn mỹ, nhưng rồi lại là khuyết điểm. Chúng ta ở được đến một ít đồ vật đồng thời, tổng hội mất đi một ít. Đại giới là tương đối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.